Bất Hủ Kiếm Thần, chương 831, bản tôn kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn nguyên thần nếu là cắn nuốt quân như nguyên thần lực không chỉ lại đem mất đi một nửa nguyên thần lực bổ sung trở về, còn có thể có một cái đại phúc vượt qua, hầu như va chạm vào hóa thần danh giới. Đường đường bất quy hồ chủ nhân, mặc dù là 13 đạo phân thân trong một đạo, cái loại này nguyên thần lực cũng xứng đáng khổng lồ mênh mông. Đúng như trước kia Lâm Dịch sở liệu, song phương lúc này đây đoạt xá chi chiến, vô luận ai cười đến cuối cùng, nguyên thần lực đều muốn lại tăng mạnh. Quân Như vẫn đang ra sức phản kháng, vốn là ắt thắng bố cục Quân Như không cam lòng. Nếu một pho tượng phân thân chấn không đè ép được Lâm Dịch vậy thì tập hợp cái khác 12 đạo phân thân nguyên thần lực song song bạo phát phản kích. Bản tôn thần sắc lạnh lùng, không gặp mảy may hoảng loạn. Nhưng bản tôn cùng Lâm Dịch tâm ý nghĩ thông suốt, chỉ một thoáng, Lâm Dịch liền biết rồi bản tôn dự định. Bản tôn là muốn lấy Quân Như làm mồi, tận khả năng thôn phệ Quân Như cái khác phân thân nguyên thần lực đến lớn mạnh tự mình. Đây là một cái thạch phá kinh thiên ý nghĩ, cũng chỉ có bản tôn loại này chặt đứt thất tình lục dục, chỉ còn lại có lý trí cùng lạnh lùng tồn tại năng lực nghĩ ra được. Hơn nữa đây là đang đùa lừa. Một khi Quân Như nguyên thần lực vượt xa bản tôn, sẽ gặp sửa kết quả, bất diệt kiếm thể đổi chủ. Mặc dù là vốn là Lâm Dịch cũng tuyệt không dám mạo hiểm loại này phiêu lưu. Đây là đang cùng ma vực kinh khủng nhất tồn tại quyết đấu đánh cờ, hơi có sai lầm, sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Nhưng bản tôn dám, tại thôn vệ Quân Như 12 đạo phân thân nguyên thần lực song song, Lâm Dịch có thể thấy rõ ràng bản tôn hai mắt hiện ra một cái ngân huy chi sắc, kẻ khác hoa cả mắt thôi diễn, phân tích tính toán, liên tục đắn đo cái này trung gian đúng mực. Dần dần Quân Như nguyên thần lực đạt được 12 đạo phân thân bổ sung, nhanh chóng lớn mạnh bắt đầu vồ đến. Bản tôn rơi vào hạ phong, thế cục nghịch chuyển, không cần lạc quan. Nhưng dù vậy, bản tôn như trước không chút hoang mang, mặt hờ hững. Đột nhiên, bản tôn đi hướng ở một bên lóe lên Phật môn xá lợi. Bản tôn ánh mắt chớp động, có chút do dự trầm mặc một hồi, nguyên thần đi lên trước một ngụm nuốt lấy Phật môn xá lợi. Phật môn xá lợi bị bản tôn nguyên thần nuốt trọn. Chỉ một thoáng, nguyên thần kích động ra một chùm thánh khiết vô biên trầm tĩnh thần quang, nhập vào cơ thể xuất ra, đại Phật Phạm âm vang lên, như hồng trung đại lữ quanh quẩn tại trong thức hải. Quân Như mới vừa đạt được ưu thế, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó, hạo nhiên chính khí đồ cũng liên tục phát tán ra vạn trượng kim quang, trăm nhà kinh luân kim sắc tự phù phiêu giật đi ra in vào bản tôn trong nguyên thần. Phật môn xá lợi đang cùng Quân Như nguyên thần tranh đấu trong, bắt đầu vỡ vụn chậm rãi dung nhập vào bản tôn nguyên thần trong. Phật môn xá lợi vốn là năm đó thái cổ thời đại tại Phật cả đời tu vi tinh hoa sở ngưng tụ, đúng vậy tu sĩ nguyên thần mà nói có thể nói chí bảo. Không chỉ có thể thủ hộ nguyên thần, để phòng tà ma xâm lấn, tay cầm Phật môn xá lợi, nguyên thần tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh. Nhưng hôm nay, bản tôn lại mượn Quân Như nguyên thần lực đem Phật môn xá lợi đánh nát, nguyên thần cắn nuốt liên tục tiêu hóa thành vì mình nguyên thần một bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Phật môn xá lợi, Quân Như nguyên thần lực, hạo nhiên chính khí đồ ba loại lực lượng gia trì dưới, bản tôn nguyên thần đạt tới một loại vô phương phỏng đoán kinh người cao độ. Cùng lúc đó, bản tôn hoàn toàn đem Quân Như chấn áp thôn phệ, cắt đứt nàng cùng 12 đạo phân thân nguyên thần truyền tống. Tại hồng hoang trung vực bất quy hồ trong, vô căn cứ vang lên một bộ không cam lòng thét chói tai, 12 đạo xinh đẹp kiều mỹ thân thể vạch nước xuất ra, mỗi người dung mạo khác nhau, nhưng đều là sắc mặt tái nhợt tuyệt mỹ dung nhan dưới bắt đầu khởi động nồng nặc lệ khí. Lâm Dịch, ngươi dám thôn phệ phân thân của ta, ta với ngươi không chết không ngớt, 12 đạo phân thân song song mở môi anh đào, phun ra một chuỗi sát ý nghiêm nghị trả lời. Bất quy nữ vương vốn định lợi dụng Quân Như phân thân, đem Lâm Dịch đoạt xá sau, có thể hoàn toàn nắm giữ chủ động, tùy thời có thể trở về quy về. Một khi 13 đạo phân thân tề tụ, bất quy nữ vương đem hoàn toàn tấn thăng làm ma tổ cấp bậc. Khi đó, hồng hoang đại lục đem không ai có thể chấn áp nàng, nàng liền có thể hô phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm. Nhưng Lâm Dịch vung kiếm chém tình, lại sáng tạo ra bản tôn loại này khó có thể tưởng tượng kinh khủng tồn tại, một lần hành động đánh tan bất quy nữ vương tấn chức ma tổ hy vọng. Cùng lúc đó, tại hồng hoang đại lục một cái tầm thường chấn nhỏ trong, một cái chạy nhộn nhịp thị toán mệnh đạo sĩ đột nhiên trong lòng khẽ động nhìn hiệp vực phương hướng nhíu nhíu mày. Có chút cổ quái, toán mệnh đạo sĩ mặt lộ vẻ khó hiểu, toán mệnh đạo sĩ bấm ngón tay tính toán, trong mắt vẻ kinh nghi quá nặng, lẩm bẩm đạo. Không đúng, không đúng, tại sao có thể như vậy? Trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, từ trong lòng lấy ra một cái thi thảo, dựa theo đặc thù nào đó quy luật sắp hàng. xung quanh người ta lui tới bầy đúng vậy toán mệnh đạo sĩ coi như không gặp tựa hồ căn bản nhìn không thấy người này. Toán mệnh đạo sĩ trong miệng ngậm một cây thi thảo, nhiều lần thôi diễn một lúc lâu, nhìn quái tượng trợn mắt hốc mồm, thất thanh nói. Cư nhiên thoát ra luân hồi, không ở tam giới trong. Lâm Dịch tiểu tử này đang làm cái gì? Toán mệnh đạo sĩ có chút thất hồn lạc phách, người này đúng là thần côn. Loại tình huống này chẳng bao giờ phát sinh qua. Cho dù Lâm Dịch thu được mấy mai kiếm chi mảnh nhỏ, thần côn cũng bất quá là nhìn không thấu Lâm Dịch tương lai mệnh vận quỹ tích, nhưng trước vẫn khi hắn cảm ứng trong. Hôm nay tình huống, Lâm Dịch đã hoàn toàn tiêu thất. Giống như là tam giới trong, hoàn toàn không có người này tồn tại. Mặc dù là thân vẫn đạo tiêu, hồn quy về minh giới, trốn vào luân hồi, cũng ở đây tam giới trong, tuyệt sẽ không xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống. Không được, ta được đi nhìn một cái. Thần côn trong lòng khẽ động biến mất tại chỗ. Bản tôn nguyên thần khoanh chân ngồi ở bất diệt kiếm thể trong thức hải, liên tục tiêu hóa quân như cùng Phật môn xá lợi lực lượng, cộng thêm trăm nhà kinh luân kim sắc tự phù rèn luyện, nguyên thần càng ngưng thật, khí tức dần dần trở nên hư vô mờ mịt, thâm bất khả trắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, bản tôn nguyên thần cảnh giới đã vượt qua hợp thể cấp bậc. Lâm Dịch phát hiện, hắn đã nhìn không thấu bản tôn hư thực. Thực sự chặt đứt thất tình lục dục, bản tôn biến thành một cái cực độ lý trí tu sĩ, đúng vậy người ngoài thờ ơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ khắc này, thiên hạ tất cả sinh linh, vạn sự vạn vật bao gồm vũ tình, tiểu yêu tinh, sư phụ Lâm Thanh Phong, năm đại tinh quân, ba vị đệ tử, tất cả mọi người, tại bản tôn trong mắt đều là khách qua đường, đều là trên bàn cờ một con cờ. Chỉ có bản tôn là chân chánh bố cục người, chân chính đạt tới thiên hạ vạn vật đều có thể dịch cảnh giới. Đây là dịch kiếm thuật trung cực áo nghĩa, không có chặt đứt thất tình lục dục, trong lòng có lo lắng, cũng sẽ không lý trí, thì không có tư cách đi làm cái kia bài bố chúng sinh, bao quát vạn vật siêu nhiên hậu thế bên ngoài bố cục người. Tuy rằng bản tôn đã không có mảy may nhân loại tình cảm, nhưng hắn dù sao cũng là Lâm Dịch, không có tồn tại phản bội phiêu lưu. Hơn nữa đây cũng là Lâm Dịch cố ý gây nên. Vô luận là Liệt rời đi, còn là Liễu Sâm xuất hiện, hay hoặc là ma vực động loạn, hiệp vực gần tại nguy cơ trước mắt, Lâm Dịch đều cần thực lực cường đại lấy tư cách kiên cố hậu thuẫn. Đăng thiên lộ đến tột cùng lúc nào sẽ xuất hiện ai cũng không rõ ràng lắm. Lâm Dịch chỉ có tận khả năng mau chóng trở nên mạnh mẽ, năng lực đối mặt biến đổi liên tục thế cục biến ảo. Mà bản tôn xuất hiện, hoàn toàn giải quyết rồi vấn đề này. Bởi vì bản tôn có một cái gần như thần kỹ năng lực, đây là Lâm Dịch có thể nhanh chóng đề thăng thực lực cực mạnh dựa. Cách chương.